Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, 012 Eustace. Kít, mũi dài đại ca, ngươi là hải tặc sao? Vâng vâng vâng, chớ phiền ta, không thấy ta rất nghiêm túc tại đúc luyện sao? Ai, tựa ở trên tường phơi mặt trời là đúc luyện. Này này, đói bụng, ngọa tào, lúc này mới bao lâu? Ngươi lại đói, mới vừa không phải mới ăn qua sao? Ta bất kể, ta đói, chấm ngoặc kép, Usopp đại ca, ngươi nói chúng ta thật có thể cứu ra Pattaya đại tỷ sao? Ngươi phải tin tưởng ta, ta nhưng là rất mạnh nam nhân, chấm ngoặc kép, nhưng là, mới vừa rồi ngươi vì cái gì ẩn núp cái kia hải quân? Chấm ngoặc kép, sống chung thời gian không lâu, bất quá từng tại biển đoàn tàu trên, bây giờ rõ mồn một trước mắt, mới qua một đoạn thời gian ngắn, sự tình phát sinh quá đột ngột, hoàn toàn đem Usopp làm trở tay không kịp. 2 giờ trước, 73 Zia trên, Usopp nhận được hai cái tiểu quỷ, chuẩn bị trở lại 1-2 Zia, sau đó phải đi 1 Zia đấu giá sở chờ Pattaya. Hết thảy đều chuẩn bị rất hoàn mỹ. Nhanh đến mục đích thời điểm, tiểu quỷ ồn ào đói bụng. Usopp xoay người đi trong tiệm chuẩn bị mua viết ăn đồ ăn. Ngược lại hắn cũng cảm giác đói. Gần đây hắn ăn mạnh càng ngày càng lớn. Mua đồ hơi có chút nhiều. Không cẩn thận hai cái tiểu quỷ liền từ Usopp bên người chạy đi. Đồng tâm chưa mẫn thời điểm. Như vậy sự tình rất thường gặp. Usopp không có gì mang hài tử kinh nghiệm. Chờ đến Usopp phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã xong. Cho ta động. Đáng ghét. Chấm ngoặc kép. Usopp không kìm lòng được đã nước mắt chảy đến khắp nơi đều là. Cứ như vậy nằm ở Zia trên đường phố. Cả người máu tươi. Là không cam vẫn là căm phẫn. Usopp đã không phân rõ. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đứng lên. Trả giá cao gì cũng không đáng kể. 2 giờ trước, đang tìm hai cái tiểu quỷ thời điểm. Ngọa tào, cái này hình dáng chắc là Eustace, Kit không thể nghi ngờ. Chớ chọc hắn, người này nhưng là rất tàn bạo. Chấm ngoặc kép, Usopp mặc dù chưa từng thấy qua Kit tàn bạo đối đãi dân thường. Nhưng là từ nguyên tác trong Kit lời nói, cùng với Seki đối với hắn một chút đánh giá, Usopp đều là không dám coi thường. Hiện tại Kit thuộc về 11 vị siêu tân tinh trong treo giải thưởng kim cao nhất tồn tại. Cùng Luffy thực lực so sánh ai mạnh ai yếu không tốt định luận. Nhưng là có thể rõ ràng là mỗi một vị siêu tân tinh đều không phải là Usopp có thể trêu chọc tồn tại. Bất quá Usopp trừ phi đầu óc xảy ra vấn đề, bằng không tuyệt đối không sẽ chủ động đi trêu chọc bọn hắn những người này. Hắn chỉ muốn buồn bực phát đại tài, vui thích soát chính mình thẻ. Ai, đây là lên cái gì yêu thiêu thân à? Chuẩn bị xoay người rời đi Usopp trời xui đất khiến phát động trạch nam thuộc tính trong một cái. Vây xem, lòng hiếu kỳ là một cái trạch nam cần thiết skill bị động. Ở thời điểm này, nói là lòng hiếu kỳ hại chết mèo cũng không quá đáng. Ngọa tào, tại sao là hai cái này tiểu quỷ? Usopp mặt đầy khó tin. Bởi vì bây giờ bị băng hải tặc Kit vây quanh. Chính là từ bên cạnh mình bỏ đi hai người. Hiện tại đã sớm bị dọa sợ đến quỳ ngồi dưới đất. Trong ánh mắt sợ hãi hiển lộ không bỏ sót. Killer, dọc theo đường đi tới. Mỗi lần nói ra One Piece, cuối cùng sẽ gặp phải cười nhạo. Ngay sau đó chúng ta mỗi lần đều đem cười nhạo chúng ta ra hỏa giết chết. Mà, hai cái này tiểu quỷ, cũng không liệt bên ngoài. Siêu siêu siêu, bốn phương tám hướng không ngừng bay tới thiết khí. Một mạch hướng Kit bay đi. Này này, chờ một chút. Usopp gấp, mặc dù cùng hai cái tiểu quỷ mới nhận biết không có mấy ngày, cảm tình cũng không thể có bao sâu. Nhưng là muốn Usopp trơ mắt nhìn hai cái 7-8 tuổi tiểu quỷ ở trước mặt mình bị giết chết. Usopp nói cái gì cũng làm không được. Lúc này hắn cũng minh bạch đối diện là người nào. Chính là bởi vì minh bạch duyên cớ, mới biết, người này cũng không phải đùa giỡn một chút mà thôi, mà là thật sẽ giết người. Hả, ngươi là ai? Kit giơ to lớn kiên cường cánh tay, nghi hoặc nhìn trước mắt duỗi hai tay ra ngăn trở kia hai cái tiểu quỷ ra hỏa. Usopp cảm giác mình gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Cả người giống như xù lông một dạng tĩnh điện để cho trên người da thịt một trận khó chịu. Từ trong ra ngoài hơi nóng để cho kia loại cảm giác khó chịu lại tăng thêm mấy phần. Usopp căn bản không có nghĩ tới ứng đối như thế nào trước mắt tình trạng. Mạnh bạo, rõ ràng cho thấy tìm chết. Nhưng là tới mềm lại không biết kể từ đâu. Usopp căn bản không minh bạch hai cái tiểu quỷ rốt cuộc là thế nào đắc tội tên biến thái này. Bọn họ cũng đều là hài tử. Nói bậy bạ gì ngươi cũng đừng để ý. Ta thay bọn họ nói xin lỗi. Usopp linh hồn vốn cũng không phải là cái thế giới này người. Có đắc tội sự tình. Nói xin lỗi vốn là rất bình thường sự tình. Bất quá tại dân bản địa kít trong mắt. Nhỏ bé không thể nhận ra khinh bỉ. Vẫn là chợt lóe lên. Usopp đại ca. Mũi dài đại ca. Hai cái tiểu quỷ xem bộ dáng là thật dọa hỏng. Mất hết hồn vía thời điểm. Thấy Usopp xuất hiện. Cơ hồ là làm rơm dạ cứu mạng. Giống như là người chết chìm. Gắt gao bắt Usopp y phục góc. Nước mắt một cái nước mũi một cái. Nói xin lỗi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đừng nằm mơ. Mệt sức nhưng là hải tặc. Usopp sững sờ. Sau đó nhìn phô thiên cái địa to lớn kiên cường cánh tay. Hướng chính mình phương hướng đánh tới. Hắn là thật sững sốt. Muôn vàn ý nghĩ tại Usopp trong lòng dâng lên. Quả nhiên. Là ta ngây thơ, nơi này là nơi nào? Nơi này là nhân mạng nửa phút sẽ không hải tặc thế giới. Buồn cười ta, lại còn đang mong đợi nói xin lỗi có thể hóa giải. Cùng hải tặc quan hệ, chạy mau, nhanh chóng thay nhanh nhẹn thẻ. Ta là có thể rời đi phạm vi công kích. Chấm ngoặc kép, không được, ta rời đi nói. Bọn họ liền chết định. Khác, đừng, ngây thơ, ngươi là hải tặc. Không chuyện ác nào không làm hải tặc. Ngươi coi mình là cái gì? Chính nghĩa đại biểu. Trừng phạt thiên hạ gian ác thánh mẫu. Không đúng. Bọn họ mới là 7-8 tuổi hài tử. Mà còn ta biết bọn hắn. Ta đạp ngựa biết bọn hắn. Đừng làm cười. Cái này chính là một cái trò chơi. Mặc dù ngươi không thể thăng cấp. Nhưng là ngươi có hệ thống. Bọn họ đều là NPC. Ngươi không cần phải có cái gì áp lực trong lòng. Chạy mau, ngươi sẽ chết. Usopp mồ hôi trên ót càng phát ra tụ tập lại, cũng sắp muốn chảy xuống. Nội tâm của hắn vô hạn dãy giụa. Chết thì chết, đổi thẻ xoay người làm liền một mạch, ôm lấy đã ngây người hai cái tiểu quỷ, chuẩn bị bùng nổ chính mình sức mạnh lớn nhất, rời đi trước kít phạm vi công kích lại nói. Ầm ầm ầm, to lớn đụng. Để cho mặt đất đều có chút đung đưa. Có thể thấy một kích này mạnh mẽ. Người đi đường chắt lưỡi nhìn hời hợt kít đám người. Nơm nớp lo sợ. Cót két, kít thu hồi chính mình kiên cường bàn tay khổng lồ. Dưới bàn tay tình hình dần dần rõ ràng. Usopp duy trì đem người ném ra ngoài tư thế. Thân thể phơi bày quỷ dị tư thế. Coi như không thông y thuật người đều biết. Toàn thân cao thấp, diện tích lớn gãy xương. Có chết hay không không biết. Nhưng là người bình thường hẳn đã chết. Usopp phía trước ước chừng xa 2 mét địa phương. Là càng không chịu nổi. Đã không nhìn ra hình người. Máu thịt đã nhập bọn với nhau. Bất quá từ trên y phục. Còn có thể nhìn ra chính là mới vừa rồi hai đứa bé kia. Thật đáng thương. Lại trêu chọc băng hải tặc kít. Người này 315 triệu berry thưởng kim phạm A. Cái kia tiểu ca cũng không biết sống chết. Lại muốn cứu người. Còn đem mình nhập vào. Sao lại thế? Tàn nhẫn như vậy. Hai đứa bé kia chẳng qua chỉ là cười đôi câu mà. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Người không muốn sống sao? Nhanh cùng ta rời đi nơi này. Chúng ta vậy. Usopp lúc này đầu óc trống rỗng. Đã sắp muốn mất đi ý thức con mắt. Không cam lòng nhìn cách đó không xa. Bị chính mình đem hết toàn lực cũng muốn ném ra hai cái tiểu quỷ. Thi thể, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.